Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 901, Đại Thành Người 9. Lớn Đế Giả 1, ngươi là nói, có đại nhân vật, ẩn ẩn có suy đoán, lại không thể xác định, không sai, hắn là hoang cổ thánh thể, tại mà nay thời đại này, liền tu hành đều làm không được. Diêu Quang Thánh Chủ nói đến đây, thở dài nói, có lẽ là thời kỳ thượng cổ 9 đại thánh thể trên trời dưới đất vô địch. Lấy hết thánh thể một mạch khí vận, thời đại hậu hoang cổ về sau, hoang cổ thánh thể đã không có biện pháp tu hành, chẳng biết giao trì lại lấy được bí ẩn gì, nhìn chúng vị này hoang cổ thánh thể đâu. Kê Giao cười cười, nói, mọi người đều biết. Thời kỳ thượng cổ, 9 đại thánh thể trên trời dưới đất vô địch, nhưng lại chưa bao giờ có người thành đế. Điểm này đạt được tất cả nhân vật đồng ý. Có thể gần nhất chúng ta nhưng từ giao trì đống giấy lộn bên trong đạt được một cái tin tức kinh. Người, hoang thời kỳ cổ đã từng có thánh thể thành đế qua. Cái gì? Một đám người đồng thời ghé mắt, không dám tin tưởng tin tức này. Có phải hay không sai rồi? Hoang cổ thánh thể đại thành về sau có thể khiêu chiến đại đế. Có thể chưa từng nghe nói qua hoang cổ thánh thể có thể thành đế. Tu Di Sơn vị lão tăng kia mày nhăn lại, biểu thị phản bác. Đúng a, từ cổ đến nay, không thiếu có đại thành thánh thể khiêu chiến đại đế. Có thể chưa từng nghe nói, thánh thể đại thành về sau còn có thể tiến thêm một bước. Trở thành đại đế, trên thực tế, ta ban đầu cũng không tin tưởng. Kê Giao đối với một đám người hoài nghi, y nguyên không nhanh không chậm, nện bước nhẹ nhàng bước chân, bước liên tục nhẹ nhàng, nói ra khiến người vô cùng rung động lời nói. Cái kia cổ xưa điển tịch là Vô Thủy đại đế năm đó lưu lại. Hắn đã từng dọc theo dòng sông thời gian dạo bước, muốn thăm dò thánh thể tuổi già bị nguyền rủa nguyên nhân, tìm tới hóa giải phương pháp, kết quả lại ngoài ý muốn có phát hiện kinh người. Kê Giao nói đến đây, không hiểu có chút thương cảm. Vô Thủy đại đế cùng giao trì có bộ phận quan hệ, tất cả mọi người đều rõ ràng, nhưng tình huống cụ thể lại không người biết được. Vô Thủy đại đế là Tây Vương mẫu nhi tử, nhưng phụ thân của Vô Thủy đại đế đến cùng là ai lại không người biết được. Mà tại giao trì bên trong cái này không tính là gì bí mật. Phụ thân của Vô Thủy đại đế là một vị đại thành thánh thể, chỉ là tuổi già lại gặp phải nguyền rủa. Cho dù Tây Vương mẫu thần thông tuyệt thế, đã không có cách nào vãn hồi. Vô Thủy đại đế thăm dò dòng sông thời gian, muốn tìm được đại thành thánh thể nguyền rủa căn nguyên, chính là muốn đền bù đã từng tiếc nuối. Chỉ là điểm này liền không đủ vì ngoại nhân nói. Vô Thủy đại đế, trong lòng mọi người đều là chấn động. Không nghĩ tới thần bí khó lường thánh thể thế mà lại liên lụy đến Vô Thủy đại đế. Thiên lộ cuối cùng ai là đỉnh? Gặp một lần Vô Thủy đạo thành không? Vô Thủy đại đế cùng Ngoan Nhân đại đế so sánh, quả thực là khác một loại truyền kỳ. Ngoan Nhân đại đế từ phàm nhân quật khởi, thôn nạp chư thiên vạn loại thể chất, thành tựu vô địch đại đế, tài tình kinh diễm cổ kim. Mà Vô Thủy đại đế thì là trời sinh vô địch, tiên thiên thánh thể đạo thai xuất sinh chính là thánh nhân. Cha mẹ của hắn bởi vì hắn đáng sợ tu hành thiên phú, chủ động đem hắn bản nguyên cắt giảm, để hắn từ đầu tu hành. Lại vẫn không có biện pháp ngăn cản hắn vô địch chi thế. Trong truyền thuyết, cùng cảnh giới bên trong, hắn chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ, chưa thành đạo liền tay không đối cứng cực đạo đế binh. Cao cấp nhất thiên kiêu đều cảm giác được khủng bố tinh không cổ lộ một mình hắn liền quét ngang. Vị này sử thượng nhất là ngang ngược bá đạo đại đế trong cả đời tựa hồ chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Cuộc đời của hắn đều là vô địch, khủng bố đến đỉnh cao nhất. Đúng vậy, Vô Thủy đại đế ở trong dòng sông thời gian dạo bước, cũng không tìm được thánh thể nguyền rủa căn nguyên. Lại ngoài ý muốn phát hiện, thời đại hoang cổ trên trời dưới đất vô địch không phải 9 đại thánh thể, mà là thập đại thánh thể. Một nhóm đại nhân vật cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Không đúng sao? Thời kỳ thượng cổ lịch sử mặc dù vân già vụ nhiễu, nhưng sở hữu lưu truyền thừa tin tức đều ghi lại rõ ràng. Thánh thể chỉ có 9 vị, làm sao sẽ có người thứ 10 thánh thể? Có phải là hay không Giao Trì hiểu nhầm Vô Thủy Đại Đế tin tức? Kê Giao cũng thong thả phản bác, ngược lại tán đồng nói, lúc ban đầu lật đến cái kia cổ xưa ghi chép lúc, chúng ta cũng không dám tin tưởng, nghiệm chứng qua nhiều lần về sau mới rõ ràng đích xác định cái kia đích thật là Vô Thủy Đại Đế lưu. Lại, kia là đại đế bút tích, không làm được giả, phía trên ghi lại rất ít, chỉ có một hàng chữ, đại thành người 9, lớn đế giả 1, quét ngang vô địch, hận không gặp thời, cùng thế hệ một trận chiến. Kê Giao chậm rãi đọc lên cái kia một đoạn văn, phảng phất đắm chìm trong vị kia vô địch đế giả uy nghiêm bên trong. Đại thành người 9, lớn đế giả 1, Cơ Hằng tự lẩm bẩm, lặp lại đọc một lần, vì tin tức này rung động, mà Khương gia đại nhân vật thì càng tại với cuối cùng câu nói kia. Hận không gặp thời, cùng thế hệ một trận chiến. Vô Thủy Đại Đế cường hoành không cần nhiều lời, hắn cách nay thời đại cũng không rất xa, liên quan tới hắn truyền nói thật ra quá nhiều, gặp được viên mãn thánh linh đều chỉ là một chiêu quét ngang. Giống như liền chưa từng nghe nói Vô Thủy Đại Đế gặp được đối thủ. Vô Thủy Đại Đế đỉnh phong nhất thời kỳ bắt đầu 7 đại cấm khu đều biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không nhìn thấy tung tích. Bằng không thì đám người có lý do hoài nghi, tại Vô Thủy Đại Đế đỉnh phong thời kỳ, Đông Hoang 7 đại cấm khu đều muốn biến mất, dạng này phách tuyệt thiên địa, vũ nội vô địch đại đế lại muốn cùng thành đế về sau thánh thể một trận chiến. Có thể nghĩ, thành đế về sau đại thành thánh thể đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng vì gì căn bản không có ghi chép liên quan, nếu là chân chính thành tựu đại đế, cho dù không có quá nhiều ghi chép liên quan tới hắn xưng hào, cũng hẳn là sẽ lưu lại a. Cho dù là nuốt chư thiên vạn loại thể chất ngoan nhân đại đế đều lưu lại tương quan danh hiệu. Ở thiên địa có to lớn công tích đại thành thánh thể thành đế về sau làm sao sẽ không có tương ứng danh hiệu. Có người đưa ra hợp lý hoài nghi, nhưng Kê Giao chỉ là lắc đầu, nói, điểm này ta trả lời không được, nếu không phải hư hư thực thực chân tiên tồn tại xuất hiện, khả năng đại đế một đoạn này lời nói y nguyên sẽ tồn tại đống giấy lộn bên trong. Không người biết được, thấy chung quanh người còn có rất nhiều nghi hoặc, Kê Giao trầm mặc chỉ chốc lát, nói, Vô Thủy Đại Đế lưu lại không chỉ có là một câu nói kia, còn có một bức họa. Nghĩ đến là thành đế về sau thánh thể chân dung, nói nàng bắn lên một chút linh quang, trong hư không phác họa ra một bức tranh tới, một tôn so thái dương còn chói mắt hơn bóng người ngật đứng ở trong hư không. Dưới chân của hắn, một tôn so tinh hà còn muốn khổng lồ bạch hổ thi thể nằm ngang ở nơi đó. Ở trước mặt của hắn, một tôn nhân vật thần bí bị hắn một tay trấn áp. Mà tại trên trời cao, vô cùng vô tận kiếp lôi che phủ hết thảy, bao phủ toàn bộ vũ trụ. Khương gia vị kia nhân vật con ngươi co rút lại một cái, sợ hãi nói, lớn đế kiếp. Chung quanh một đám người nghe được lời như vậy ngữ, tất cả đều là hoảng sợ, nhìn chòng chọc vào nhân vật kia hướng trên đỉnh đầu kiếp lôi. Diêu Quang Thánh Chủ cũng không ngoại lệ. Đại đế từ xưa đến nay liền đại biểu vô địch, sở hữu về đại đế tin tức đều đại biểu cho thần bí cùng cường đại, mà chân chính lớn đế kiếp người bình thường một đời đều không gặp được. Cho dù tuổi thọ động một tí theo ngàn năm qua tính toán, người tu hành bình thường một đời cũng không gặp được. Hiện tại là có mặt cái này nhóm đại nhân vật nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy lớn đế kiếp. thật là lớn đế kiếp sao? Có người đưa ra chất vấn, lập tức liền bị lời nói bao phủ. Đích thật là lớn đế kiếp, mà lại là kinh khủng nhất cái kia loại. Không sai, gia tộc của ta bên trong cũng từng có ghi chép. Có người bản năng hoài nghi, sau đó phát hiện mở miệng nói chuyện chính là Tu Di Sơn vị lão tăng kia cùng người Cơ gia. Lập tức liền câm miệng không nói. Gia tộc bọn họ cùng môn phái bên trong đều là xuất quá đại đế nhân vật. Từng có vẻ lớn đế kiếp lôi ghi chép rất bình thường. Trong truyền thuyết lớn đế kiếp hoàn toàn chính xác sẽ che phủ vũ trụ cùng thương khung. Sẽ để toàn bộ vũ trụ đều có cảm ứng. Ngươi nhìn đỉnh đầu hắn lớn đế kiếp quang. Cái kia đã bao trùm toàn bộ tinh không? Chân dung bên trong lộ ra nhỏ bé. Thực tế cần phải mênh mông như ngân hà. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN